Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, mở tung cửa phòng, Nasuada chạy tới bàn làm việc buông mình xuống ghế. Mắt cô như mờ đi không nhìn thấy gì xung quanh, nhịp thở dồn dập trong đầu cô chỉ vang lên một ý nghĩ, mình thất bại rồi. Tiểu thư coi chừng tay áo, Nasuada giật mình nhìn xuống, Farika rối rít dùng rẻ lau phủi mạnh lên cánh tay phải của chủ nhân. Một luồn khói khét lẹt bốc ra từ ống tay áo. Hốt hoảng cô đứng bật khỏi ghế, xoay tay tìm chỗ cháy. Cánh tay áo và một góc váy của cô đang mủn ra thành tro trắng. Cởi lẹ cho ta, vừa nói, Nasuada vừa giang tay cô ép đứng vững để Farika tháo giải đai và cởi từng nút áo choàng. Chỉ còn đôi dép và bộ áo lụa trên mình, Nasuada đứng bên bàn thở dồn dập vì hốt hoảng, tuy nhiên cô cũng mừng vì giải đai áo đắt tiền dù bốc mùi khét nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Farika hất cái áo dưới đất bằng mũi giày, lèm bèm hỏi. Thứ quỷ quái gì mà lại bốc cháy thế này? Ta đã làm đổ bình nước thuốc của Oren trong phòng thí nghiệm. Nasuada bàng hoàng nhìn tấm áo do những người đàn bà lùn trong hoàng gia Inzitum đã dệt tặng riêng cô nhân ngày sinh nhật. Đây chính là cái áo đẹp nhất để cô có thể mặc mỗi khi xuất hiện trước mọi người. Với tình hình tài chính eo hẹp của Varden hiện nay, Nasuada không đủ khả năng mua một cái áo khác được. Farika lục trong giỏ may, lấy cái kéo, lắc đầu nói. Cái áo này vải đẹp quá, để tôi cắt bỏ những chỗ bị cháy thôi. Chưa hết khó khăn này, lại dồn dập thêm khó khăn khác làm Nasuada tức bực đến nghẹn lời. Lấy gì để mặc khi vào chiều đây? Hay là tiểu thư mặc cái áo bằng lụa vậy? Xuất hiện trước vua Oren và đám quý tộc của ông ta bằng cái áo tầm thường như vậy sao? Tiểu thư cứ để tôi thử xem, tôi đảm bảo sẽ sửa chữa thành một cái áo sang trọng gấp đôi áo cũ. Ôi, không được đâu, đừng bắt ta làm trò hề trước mặt họ. Còn kẻ nào nể trọng khi thấy ta mặc một cái áo vá víu như thế chứ? Người tỷ nữ nghiêm nghị nhìn Nasuada, tiểu thư yên tâm, tôi bảo đảm khi tôi sửa xong tiểu thư sẽ có một cái áo làm các vị phu nhân phải giật mình và bắt chước kiểu mẫu. Mở hé cửa, Farika đưa những mảnh vải bị cháy cho một người lính gác. Tiểu thư ra lệnh đốt ngay những thứ này, không được hé răng cho ai biết, rõ chưa? Khi Farika quay vào, Nasuada mỉm cười bảo. Không có em ta thật tình không bế xoay trở thế nào. Đa tạ tiểu thư quá khen, tiểu thư vẫn giải quyết nhiều việc khó khăn hơn việc vặt này gấp ngàn lần. Sau khi mặc bộ áo săn màu xanh, dù phát ngấy những lời khuyên của nhà vua, Nasuada cũng đành tạm gác công việc thường ngày để phụ cùng người tỷ nữ gỡ từng đường chỉ của thân áo còn lại. Vừa làm Nasuada vừa tâm sự cùng Farika về vấn đề tài chính bế tắc của Varden, hy vọng người tỷ nữ có thể đưa ra giải pháp nào không? Nhưng nghe xong, Farika chỉ biết chép miệng thở dài. Chung quy mọi vấn đề trên đời muốn giải quyết thì cần phải có tiền. Nếu có tiền, có lẽ chúng ta không cần phải đánh cũng có thể lật Gauberchi khỏi ngai vàng của lão. Nasuada cầm chiếc đai áo lên ngắm nghía. Đây là phần đáng giá nhất của cái áo. Không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, mà còn cần thời gian và kiên nhẫn. Một cái đai dua cần phải rút từng sợi chỉ, rồi kết thành từng hoa văn. Tốn rất nhiều thời gian. Mấy tháng trời mới có thể hoàn thành một giải đai như thế này. Vì vậy, chúng được bán theo cân lượng giá trị ngang ngửa với bạc vàng. Cô, chợt nhớ tới những lời nói của vua Oren, mong có phép thuật để nghiên cứu về thiên nhiên. Cô cũng nhớ tới Chiana, người phụ nữ chỉ huy con. Đường lãng, dù từ sau khi cặp sinh đổi chết và cô nhớ lại những lời cắt nghĩa về nguyên tắc phép thuật của một vài pháp sư nói với cô, năm cô mới lên 5-6 tuổi. Nasuada chợt đứng dậy, vải áo từ trên đùi rơi là tả xuống sàn. Cô bảo Farika, gọi ngay Chiana đến đây, dù cô ta đang làm gì cũng bảo tới gặp ta ngay. Farika nhíu mày thắc mắc nhưng vẫn cúi đầu, ra khỏi phòng. Cảm ơn, Farika, Nasuada lẩm bẩm với căn phòng trống. Cô biết người tỷ nữ miễn cưỡng tuân lệnh vì chính cô cũng cảm thấy không thoải mái mỗi khi tiếp xúc với những kẻ sử dụng phép thuật. Thật ra cô chỉ tin cậy một mình Iragan, vì đó là một kỵ sĩ. Dù điều đó cũng chưa hẳn là bằng chứng của sự trung thành, chẳng hạn như trường hợp Gauberchi và vị Iragan đã tuyên thệ với cô. Quyền lực của pháp sư và phù thủy luôn làm cô e ngại. Cứ nghĩ đến chuyện chỉ với một lời nói đủ để giết chết một con người, đủ để xâm chiếm tư tưởng người khác. Và những trò gian ngoan, lừa lọc trộm cắp do họ gây ra gần như thách thức xã hội mà không có cách nào bắt tội được họ, làm Nasuada khiếp sợ. Làm sao ổn định luật pháp khi sống trà trộn với những thành phần có thứ uy quyền đặc biệt như thế? Trong khi nền tảng của tổ chức cách mạng Varden là chống đối triều đình, để xử tội một con người đã lạm dụng khả năng phép thuật mà gây ra biết bao nhiêu tội ác. Những đau khổ mà dân chúng đang phải hứng chịu chỉ vì không có ai đủ sức mạnh để hạ gục Gaoberchi. Lão còn dai dẳng sống thêm nhiều năm nữa, nhưng dù không ưa phép thuật, Nasuada biết mình vẫn phải đóng vai trò quyết định trong việc trừ khử Gaoberchi, vì vậy vẫn phải nhân nhượng mọi thành phần cho đến khi bảo đảm được thắng lợi sau cùng. Tới lúc đó cô mới có thể giải quyết được những vấn đề họ gây ra. Nghe tiếng gõ cửa, Nasuada vội sửa soạn một nụ cười hòa nhã và bình tĩnh thủ thê, giữ vững tinh thần như cô đã từng được huấn luyện. Mời vào, cánh cửa mở rộng và cô gái phù thủy bước vào phòng, mái tóc nâu rối bù chứng tỏ cô ta vừa ra khỏi giường. Chiana cúi chào theo kiểu người lùn, tiểu thư cho gọi tôi. Phải, ta muốn biết quy tắc quan trọng nhất của phép thuật là gì? Chiana ngẩng cao đầu trước cái nhìn của Nasuada, đó là muốn làm bất cứ điều gì bằng phép thuật phải tùy thuộc vào nội lực. Vậy thì cô có thể làm được những gì trong khả năng cổ ngữ của mình? Tiểu thư hỏi làm gì? Tôi tin, chắc đó là những điều căn bản mà tiểu thư đã từng biết. Đúng vậy, nhưng ta muốn biết chắc là ta đã hiểu một cách tường tận vấn đề. Vẫn ngồi trên ghế, Nasuada nghiêng mình nhặt lên cái áo đã bị cắt một phần, để Chiana nhìn thấy giải đai bị hỏng. Vậy với khả năng của mình, cô có thể niệm chú để tạo ra một giải đai rua được chứ? Vành môi thâm của ả phù thủy nhếch một nụ cười ngạo nghễ. Con, đường lãng, dù có nhiều chuyện phải làm hơn là sửa chữa quần áo cho tiểu thư. Phép thuật của chúng tôi không đến nỗi quá tầm thường để làm những chuyện vặt vãnh này. Tôi tin rằng tiểu thư sẽ kiếm được một cô thợ may nào đó để đáp ứng đòi hỏi của tiểu thư. Im ngay, ta thấy cần phải cho con, đường lãng, dù một bài học như hội, đồng tiền, bối, ta tuy còn trẻ, nhưng không phải là đứa con nít đòi hỏi được nuông. Chiều, ta hỏi về đai rua là vì muốn sản xuất cấp kỳ hàng loạt bằng phép thuật để ủng hộ Vaden bằng cách bán giá rẻ trên toàn lãnh thổ Alagaesia. Thần dân của Gaoberchi sẽ đổ tiền bạc ra mua, và chúng ta sẽ dùng đồng tiền đó để sống còn. Nhưng nghe vô lý quá, tiểu thư không thể trang trải phí tổn chiến tranh bằng mấy cái đai áo được. Chiana phản đối, ngay cả Farika cũng tỏ ra nghi ngờ. Nasuada nhướng cao mày, hỏi. Tại sao không? Trái lại, những phụ nữ chưa từng có khả năng mua một giải đai, sẽ vui mừng nhảy lên vì những cái đai giá rẻ. Vợ của những nông dân ước ao được xuất hiện trước mọi người như một người giàu có, sẽ sẵn sàng bỏ chút tiền ra mua ngay. Kể cả những nhà quý tộc, những thương gia cũng sẽ đổ tiền bạc ra, vì đai của chúng ta đẹp hơn, tinh xảo hơn những cái đai được làm ra từ những con người bình. Thường, ta mong cô có đủ tài nghệ để làm điều đó. Chiana vò tóc nhăn nhó hỏi. Tiểu thư nghi ngờ khả năng tôi. Cô làm được chứ? Chiana cầm giải đai quan sát rồi bảo. Rất có thể, nhưng để tôi thử trước rồi sẽ trả lời tiểu thư. Tiến hành ngay đi, từ nay, đó là phần hành quan trọng nhất của cô. Hãy tìm một thợ làm rua giỏi nhất làm cố vấn cho cô từng chi tiết. Tôi hiểu thưa tiểu thư, Nasuada dịu giọng, rất tốt, tôi cũng muốn cô tuyển chọn những phần tử tài năng nhất trong con. Đường lãng, Du và cùng họ phát minh ra những phương pháp phép thuật hữu hiệu nhất để giúp Vaden. Đó là trách nhiệm của cô, xin tuân lệnh, giờ cô có thể lui ra, báo cáo cho tôi vào sáng mai. Sau khi Chiana cúi chào, ra khỏi phòng, Nasuada nhắm mắt khoan khoái tận hưởng niềm hãnh diện về những gì cô vừa hoàn tất. Cô biết không ai, kể cả cha cô, lại nghĩ ra giải pháp này. Nasuada thầm nhủ, đây là đóng góp của mình cho Vaden. Ước gì cha biết điều này, rồi cô nói lớn thành lời. Tôi làm em ngạc nhiên, phải không, Farika? Tiểu thư luôn làm em kinh ngạc. Cách chương.